Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, gia nhập canh 1. Ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi không ngừng mà đánh ở Hắc Châu Thượng. Bị Hắc Châu thả ra Hắc Diễm dập tắt, Lãnh Phi không tin tà thôi thúc quá thượng ngự lôi kinh. Lực lượng tinh thần của hắn gần như vô cùng vô tận. Hơn nữa rất ít có cơ hội như vậy trắng trợn không kiêng dè tiêu xài thiên lôi. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên có hồn nhiên vong ngã tư thế, mà Hắc Châu tuy rằng có thể dập tắt thiên lôi, nhưng cũng không có cách nào di động, mặt tròn trung niên chín người cũng không dám tới gần Lãnh Phi. Hắc Châu không sợ thiên lôi, bọn họ nhưng sợ sệt. Tầm thường Lôi Đình, bọn họ còn có thể ngăn thử xem, dựa vào tự thân công lực cùng bảo vật miễn cưỡng ngăn trở một hai kích. Có thể như vậy cuồng bạo Lôi Đình, bọn họ nhìn mà phát khiếp, kiên quyết không thể gắng chống đỡ. Biện pháp tốt nhất vẫn là tránh né, còn tốt không mệnh thần châu có thể ngăn trở Lôi Đình. Bằng không lần này liền muốn tay trắng trở về, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn họ chín người đều là vô mệnh cung nhân vật đứng đầu, là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa chỉ có lần này đâm giết cơ hội, vô mệnh cung đã bị ngăn chặn. Đặc biệt là luyện thành chu thần kiếm trận sau đó, vô mệnh cung không thích hợp sẽ cùng Quy Minh Tông ngạnh đến. Lần này là tốt nhất cơ hội, yếu thế sau đó thắng đến cơ hội. Một khi không có thể bắt ở, vậy bọn họ đều là tội nhân, giết không xong Lãnh Phi, chu thần kiếm trận vẫn còn, Quy Minh Tông nhất định sang năm đòi nợ, trả thù lại, vô mệnh cung tổn thất nhất định to lớn, mà nếu như giết chết Lãnh Phi, cho dù cùng Quy Minh Tông trở mặt cũng không sợ, Quy Minh Tông lại không làm gì được bọn họ, vì lẽ đó bọn họ lần này quan hệ quá trọng đại. Chỉ cho thành công không thể thất bại, một khi thất bại mang ý nghĩa tổn thất to lớn, mang ý nghĩa bọn họ liền là vô mệnh cung tội nhân. Nghĩ tới đây, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hòa hoãn điểm đầu, quyết định đã hạ, phốp, bọn họ đồng thời đánh mạnh thử xem trong lòng chính mình. Nhất thời một cái tâm đầu tinh huyết phun ra, rơi xuống Hắc Châu Thượng. Tâm đầu huyết chỉ có một cái, chính là vô mệnh cung đệ tử đứng đầu sức mạnh trọng yếu chi nguyên. Tổn thất cái này một cái tâm đầu huyết, khổ tu trăm năm mới có thể khôi phục. Hắc Châu đột nhiên dâng lên, khoách lớn hơn một vòng. Hắc quang diễm vậy đột nhiên mở rộng, đầy đủ có lúc trước hai lần to nhỏ. Hắc Châu tử hòa hoãn bay tới bọn họ phía trên. Lãnh Phi cau mày, ầm ầm ầm. Từng đạo tử điện rơi xuống Hắc Châu Thượng, bị Hắc Diễm dập tắt. Hắc Châu lóe lóe, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được dị dạng cùng biến hóa. Nguyên bản Hắc Châu Châu Diễm chỉ là đem thiên lôi dập tắt, mà lần này, nhưng là đem thiên lôi thôn phệ chuyển hóa. Đây là tuyệt nhiên biến hóa khác. Tiếp tục như thế, Hắc Châu hội càng ngày càng mạnh. Sự công kích của chính mình thành tư địch, chờ Hắc Châu mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lần thứ hai bộc phát ra, liền đem mấy kích sức mạnh ngưng là một đòn bạo phát ra. Chính mình đem không chịu nổi, nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Ô, mặt tròn trung niên kinh ồ một tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong lúc vô tình, chính mình cửu âm diệu thiên công dĩ nhiên bị phá tan. Bọn họ có chú ý thậm chí bị thiên lôi hấp dẫn, cho rằng Lãnh Phi một lòng muốn phá tan vô mệnh châu. Nhưng không nghĩ cái này Lãnh Phi như vậy giảo quyệt, dĩ nhiên dương đông kích tây, bất chi bất giác dùng thiên lôi phá tan cửu âm diệu thiên công. Đã như thế, nhưng là giữ không nổi hắn. Lãnh Phi xác thực không có cùng bọn họ liều mạng tâm tư. Lôi bộ thiên kinh không thể ngộ, mà chính mình bây giờ tuyệt học ra hết, không làm gì được bọn họ. có cơ hội dùng Chu Thần kiếm trận thu thập bọn họ, có thể nào phóng qua? Cửu Âm Diệu Thiên Công vừa vỡ, hắn cũng không có vội vã biến mất, mà là cùng mặt khác 29 người niệm đầu tương một bên. Niệm đầu lan truyền qua đi bên này tình hình, vẻn vẹn là nháy mắt mà thôi. 29 cái niệm đầu thậm chí vọt tới phẫn nộ cùng sát ý. Bọn họ cũng không nghĩ đến Vô Mệnh Cung thâm độc như vậy giả dối. Công khai yếu thế giảng hòa, trong bóng tối đâm giết, xuất kỳ bất ý một đòn, thay đổi bọn họ e sợ đã bị giết. Lòng vẫn còn sợ hãi bên dưới chính là nổi giận hóa thành sát cơ, nhất thời ngưng vận Chu Thần kiếm trận, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh Chu Thần kiếm. Chuôi này Chu Thần kiếm đột ngột mà hiện, hình như đến từ hư không nơi nào đó, rồi lại hình như vẫn ở nơi đó, chỉ là ẩn giấu chính mình. Lúc này hiện thân, nó xuất hiện ở mặt tròn trung niên thân sau, mềm mại lược qua hắn cổ, nhưng mà sau lại lược qua ba cái người mặc áo đen. Bốn người thân hình nhất thời hơi ngưng lại, lập tức cảm giác được không ổn. Vẻ mặt vừa vặn biến hóa chi bên trong, dĩ nhiên hóa thành hư vô, tan theo gió. Chu Thần kiếm trận, mặt khác năm người nhất thời tê tiếng giống giận. Lãnh Phi đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn bọn họ. Chu Thần kiếm trận, nên chết, trốn, trốn không thoát, liều mạng thôi. Năm người mồm năm miệng mười gào thét, nhất thời hắc châu sáng quắc tỏa sáng, nhằm phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhưng không để ý đến bọn họ, thôi thúc chuôi này Chu Thần kiếm nhẹ nhàng đụng hướng về phía Thế Hắc Châu. Lệ, trong tiếng kêu chói tai, Chu Thần kiếm dĩ nhiên cùng Hắc Châu đồng thời dừng lại, hình như đọng lại trên không trung. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được không ổn. Ba, Chu Thần kiếm cùng Hắc Châu đồng thời biến mất. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Năm người đồng thời bay ra ngoài, trên không trung phun nhuộm xương máu, thân thể đang nhanh chóng suy nhược xuống. Lãnh Phi nhẹ rên một tiếng, thân hình lấp lóe, hắn xuất hiện ở một người áo đen thân sau, nhẹ nhàng một trường vỗ hạ, người mặc áo đen thân hình hơi ngưng lại, mềm nhũn rơi xuống, ầm ầm ầm ầm, thân hình hắn phập phù, liên tiếp đánh ra bốn trường, đem còn lại xuống bốn người đập xuống, bọn họ lại như chim nhỏ gãy cánh, thẳng tắp rơi xuống đất, phát sinh âm vang trầm, ngừng một lúc mới gian nan bò lên. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn năm người, ngươi muốn làm gì? Năm người đều khí huyết suy yếu, thân thể vô cùng suy yếu, dĩ nhiên không có lực phản kích. Không mệnh thần châu ngưng tụ bọn họ tất cả sức mạnh cùng tinh huyết. Thiên mệnh thần châu một tán loạn, bọn họ cũng bị thương nặng. Lãnh Phi khẽ cười nói, các ngươi có thể nguyện hàng, đầu hàng Quy Minh Tông. Năm người liếc mắt nhìn nhau, hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi điểm đầu, các ngươi đã từng chiêu hàng ta. Ta hiện tại cũng cho các ngươi một cơ hội, tiến vào Quy Minh Tông. Hắn lại ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên, nếu là không đáp ứng, ta cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đưa các ngươi bồi lúc trước mấy cái, cũng không thể bồi bọn họ, chết ở Chu Thần kiếm hạ, hình thần đều diệt, hồn phách không ở, là triệt để biến mất với trong thiên địa. Năm sắc mặt người biến ảo không ngừng, Lãnh Phi cười híp mắt nói, cho các ngươi thời gian không hơn nhiều. Chư vị các sư huynh chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến thời điểm các ngươi sợ là không có cơ hội lại lựa chọn. Bọn họ sẽ trực tiếp giết các ngươi báo thù, chúng ta không thể đáp ứng. Một cái hiệp mặt dài, thanh niên lung lay đầu than thở, nếu không sẽ hình thần đều diệt, là lập về nặng. Lãnh Phi cười cợt, đầu hàng là hình thần đều diệt, không đầu hàng cũng giống như vậy. Thế vì sao không nhiều sinh hoạt một lúc đây? Ngươi cứu không được chúng ta. Hiệp mặt dài thanh niên nói. Tâm thần lớn thề không thể trái không đảo ngược. Lãnh Phi nói. Các ngươi không cần vi thề. Vậy như thế nào làm? Hiệp mặt dài thanh niên cau mày. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta muốn tuyên thệ gia nhập Vô Mệnh Cung. Ngươi, năm người đều thất thanh kêu sợ hãi. Lãnh Phi điểm điểm đầu, cái này không phải là trò đùa. Ngươi một khi tiến vào, liền muốn tuyên thệ, do đó được tâm thần lớn thể ràng buộc. Không sao, ta xác thực muốn gia nhập Vô Mệnh Cung. Lãnh Phi nói, năm người hai mặt nhìn nhau. Không có gì để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.